Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, tự tìm đường chết. Vạn năm phong tuyết hiệu khổng lồ thân hạm chậm rãi xuyên qua tầng mây, trực tiếp xuất hiện ở toàn bộ chiến trường trung ương. Thân hạm thả xuống bóng dáng bao lại tất cả Nepal Thánh Sở, để cho đang tại tán phát chói mắt quang huy dây nhát ta hiện giờ cũng hiển lộ giống như tiểu tiểu đom đóm đồng dạng. Đừng nói cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, liền ngay cả chiếu sáng chính mình Thánh Sở đều làm không được, nhân loại lại đã tạo ra loại này quy mô thái không chiến hạm sao? Dê nhát ta nhìn qua giống như mây đen áp đỉnh vạn năm phong tuyết hiệu nói. Nhưng đây cũng là vô dụng. Chỉ thấy dê nhát ta tựa như cùng lúc trước khống chế đê V.A. cơ giác đồng dạng hướng vạn năm phong tuyết hiệu vươn tay ra, ý đồ lập lại chiêu cũ đem hắn nhét vào trí đồng tử trưởng khống bên trong. Nhưng mà khiến nó tuyệt đối không nghĩ được là chiếc này tinh tế chiến hạm căn bản cũng không phải cái này thế giới nhân loại chế tạo ra. Càng không khả năng sử dụng cái gì trí đồng tử cung cấp năng lượng hạch tâm kỹ thuật. Vạn năm phong tuyết hiệu thế nhưng là Lưu Lãng Địa Cầu nhân loại tự chủ nghiên cứu phát minh, thiết kế, kiến tạo đệ nhất chiếc tinh tế chiến hạm. Phía trên từng cái bộ phận đều ngưng kết vô số người tâm huyết. Gốc sẽ không có khả năng tồn tại cái gì lỗ thủng có thể khiến trí đồng tử hữu cơ có thể thừa lúc. Bởi vậy mặc cho dê nhát ta như thế nào tay chân vũ đảo, cũng không thể đối với vạn năm phong tuyết hiệu hành động tạo thành dù cho mảy may ảnh hưởng. Nó giống như là châu chấu đá xe côn trùng đồng dạng, căn bản vô pháp ngăn cản vạn năm phong tuyết hiệu gót sắt tiếp tục bước tới. Đây là có chuyện gì? Trên chiếc thuyền này cư nhiên hoàn toàn không có sử dụng chúng ta kỹ thuật. Không chỉ là dê nhát ta, những người khác cũng đúng vạn năm phong tuyết hiệu xuất hiện cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cứ việc Overwatch thế giới vũ trụ kỹ thuật cũng đã phát triển đến có thể trên mặt trăng xây dựng thuộc địa trình độ, nhưng thuộc về bọn họ còn là liền thái dương hệ đều không có ra ngoài qua. Chứ đừng nói chi là loại này có thể tiến hành đi đến sâu không tinh tế chiến hạm. Chaser nhịn không được hướng Kiều Luật hỏi, các ngươi rốt cuộc là? Kiều Luật ngắt lời nói, tất cả các loại sau khi kết thúc, ta lại hướng các ngươi giải thích a. Hiện tại chúng ta muốn nhanh chóng rời đi nơi này, bằng không liền không có biện pháp để cho vạn năm phong tuyết hiệu tự do nổ súng. Hiện tại Kiều Luật đám người vừa lúc ở dê nhát ta phía dưới thánh trong sở mặt. Bởi vậy nếu như vạn năm phong tuyết hiệu trực tiếp hướng dê nhát ta nổ súng, rất dễ dàng sử dụng lan đến gần Kiều Luật bọn họ. Cho nên việc cấp bách còn là nhanh chóng rời đi thánh sở, để tránh như thiên nhãn như vậy thân hãm quân đội bạn chi vây. Những người khác cũng đều biểu thị đồng ý chuẩn bị đi theo Kiều Luật một chỗ rời đi. Chỉ có Sombra không để ý thương thế trên người chạy lên tế đàn, lần nữa đối với rơi xuống Quang Châu tiến hành giật mình nhập. Ngươi đang làm gì đó? Kiều Luật hướng nàng hỏi. Chúng ta ý định phá hủy nơi này. Sombra nhìn không chuyển mắt địa nhìn qua Quang Châu thượng hiện ra số liệu nói. Lại cho ta một chút thời gian, ta nhanh muốn tìm được trí đồng tử cái cuối cùng tiết điểm vị trí tồn tại. Kia đồ chơi không trên địa cầu, cho nên chỉ là phá hủy nơi này là vô dụng. D. Về An ngạc nhiên mà hỏi, không trên địa cầu, kia đến cùng ở nơi nào? Là mặt trăng đúng không? Căn cứ lúc trước đạt được manh mối, Kiều Luật cũng đại khái đoán được đáp án, chỉ bất quá chỉ là biết tại mặt trăng phạm vi còn là quá lớn. Sombra không thể nghi ngờ là muốn tìm được càng thêm chính xác vị trí, cho nên mới muốn lưu lại tiếp tục phá giải trí đồng tử bí mật. Sombra một bên giật mình nhập trí đồng tử cơ sở dữ liệu một bên giải thích nói. Kỳ thật trí đồng tử cây vốn tự là một cái ngoài hành tinh văn minh. Từ lúc mấy ngàn năm lúc trước, chúng phái tiền chạm đội đã đến địa cầu, chỉ bất quá khi đó nhân loại còn không có ngoại tinh nhân khái niệm. Vì vậy liền cầm những vật này coi như thánh vật mà đối đãi. Cho nên chúng ta mới có thể tại tất cả đại di tích cổ văn minh tìm đến những cái này siêu cấp ai. Kỳ thật những cái này siêu cấp ai đều là trí đồng tử một cái tiết điểm. Dùng cho khống chế trên địa cầu trí giới. Dựa theo nàng nói như vậy. Như vậy trí đồng tử cái khác tiết điểm cũng đã bị thiên nhãn với tư cách là thượng đế kế hoạch một. Bộ phận thu thập lại. Khó trách nàng nói trên mặt trăng là cái cuối cùng. Sombra tiếp tục nói, trên lý luận chỉ cần phá hủy tất cả tiết điểm, trên địa cầu trí giới cùng máy móc binh sĩ liền có thể thoát ly trí đồng tử trưởng khống. Đối với tại chúng ta mà nói coi như là lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Ta minh bạch, Kiều, Luật gật gật đầu nói, đón lấy đối với Lưu Bồi Cường phân phó nói, người trước mang theo những người khác rời đi. Ta ở chỗ này chờ nàng hoàn thành giật mình nhập. Lưu Bồi Cường vỗ vỗ bả vai hắn nói một tiếng, bảo trọng, sau đó liền dẫn Overwatch cùng điều tra đoàn tiểu đội rời đi. Sau đó Kiều Luật lại liên hệ Vạn Năm Phong Tuyết hiệu hạm trưởng Colep nói, chúng ta bên này còn có nhiệm vụ không có hoàn thành. Các ngươi trước thanh lý địch quân không quân binh sĩ à? Thu được. Cô Lep vốn cũng đã chuẩn bị cho tốt một pháo cầm dê nhát ta tính cả tất cả Nepal thánh sở đánh nát. Nếu như Kiều Luật nói như vậy, vậy dư thừa nó một hồi a. Lúc này ở trí đồng tử điều khiển, không chung các thức thời cơ chiến đấu đã bắt đầu bao vây quanh. Trong đó làm là chủ lực là vô tạp á công nghiệp tập đoàn sinh sản thiên nhãn thời cơ chiến đấu. Cùng Marvel vũ trụ Avenger Queen Z đồng dạng là lợi dụng hai cái tua bin thức động cơ tiến hành lơ. Lửng cùng thẳng đứng cất cánh và hạ cánh. Chỉ bất quá thiên nhãn thời cơ chiến đấu phân phối càng thêm tiến vào hạt pháo laser cùng trọng lực. Đạn đạo, đồng thời còn có loại nhỏ hạt che chắn tăng cường phòng hộ. Có thể nói là vô tạp á công nghiệp tập đoàn tối kỹ thuật cao kết tinh. Cũng là thiên nhãn cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo không quân binh sĩ. Trong khoảnh khắc đếm không hết thiên nhãn thời cơ chiến đấu tựa như cùng châu chấu hướng về vạn. Năm phong tuyết hiệu bao vây quanh. Bắt đầu điên cuồng mà đối với chiếc chiến hạm này chút xuống đạn dược. Ý đồ bằng vào số lượng ưu thế trực tiếp đem phá hủy. Nhưng mà hai bên căn bản cũng không phải cùng một cái lượng cấp tồn tại. Chỉ là sử dụng nguồn năng lượng đã chênh lệch một cái cấp bậc. Phản vật chất động cơ lớn nhất công suất, che chắn transmitter khởi động. Tại Kiều Luật lúc trước hối đoái, phản vật chất lượng sản 2, kỹ thuật duy trì, hiện giờ Vạn Năm Phong Tuyết hiệu sở chở khách phản vật chất số lượng cuối cùng là có thể đạt tới. Lấy cân tới tính toán, cộng thêm cái khác mấy cái phản ứng hạt nhân khoang duy trì. Trong chớp mắt một đạo cự đại hộ thuẫn che chắn liền bao lại tất cả thân hạm. Ngăn cản hạ thiên nhãn thời cơ chiến đấu chút xuống hạ xuống tất cả hỏa lực. Căn bản vô pháp bị điểm này hỏa lực sở dung truyền. Cùng lúc đó, Vạn Năm Phong Tuyết hiệu thượng đại lượng hạm pháo cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhắm ngay tới gần qua thiên nhãn thời cơ chiến đấu. Bắt đầu tiến hành so với trời giáng chính nghĩa tăng thêm sự kinh khủng hỏa lực bao trùm. Chỉ thấy vô số hỏa lực giống như thiên nữ tán hoa từ Vạn Năm Phong Tuyết hiệu thượng phát bắn ra. Hình thành một sóng cuồng phong như mưa rào dày đặc mưa đạn. Cầm tất cả dám can đảm tới gần thiên nhãn thời cơ chiến đấu bao trùm tiến vào. Trong đó chủ yếu phóng ra là một loại bên trong đường kính plasma hạm pháo. Cùng với một loại cái miệng nhỏ kính điện từ quỹ đạo pháo. Phía trước đối với thiên nhãn thời cơ chiến đấu hạt che chắn có cực kỳ chí mạng sự ăn mòn. Mà người sau thì là có thể đem thời cơ chiến đấu kết cấu cho cứng rắn xé nát. Cả hai phối hợp, Vạn Năm Phong Tuyết hiệu xung quanh nhất thời hình thành một mảnh tử vong khu vực. Tựa như Tết âm lịch một vạn vang dội tinh tế chiến hạm phiên bản. một hơi đem tất cả tới gần thiên nhãn thời cơ chiến đấu có như mưa rơi địa đánh rơi. Vô luận là tại hỏa lực còn là phòng ngự góc độ nhìn lên. Vạn năm phong tuyết hiệu cũng đã xa xa vượt qua thông thường không quân phạm trù. Lúc này vẫn ý đồ bằng vào số lượng ưu thế đem phá hủy. Vô số là đơn thuần tự tìm đường chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?